Long huyết chiến thần, chương 514, Ma thể đại thành, khóc chuyện audio.com. Tại cự lượng linh khí địa mạch, còn có dưới lực lượng quỷ dị, thân thể long thần mỗi khi đánh quyền, từng bước trở nên mạnh mẽ. Quyền pháp huyền ảo là vậy, để cho hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thời gian từng ngày qua đi, trong lúc này Liễu Y Y cũng tới đây mấy lần. Mỗi một lần đều nhìn thấy long thần giống như là ngủ thiếp đi vậy. Không một chút phát hiện, vẫn đang đánh quyền, Liễu Y Y đầu tiên có chút thất vọng rời đi, khi nàng đem hiện trạng long thần nói cho Thanh Ly Vương. Thanh Ly Vương liền hít một hơi khí lạnh, nói, hắn đã hoàn toàn luyện hóa độc tố, đạt tới giai đoạn kia, quả nhiên, hắn là tuyệt thế thiên tài, người tu luyện chân vũ ma thể. Căn bản không thấy thành công, hơn nữa đại đa số bị độc tố hành hạ đến người không giống người. Quỷ không giống quỷ, cự lực ma tướng mặc dù thành công nhưng cũng chỉ thuộc loại gà mơ thôi. Không nghĩ tới long thần thật sự thành công, hơn nữa thời gian hao phí, ít nhất phá được cổ ma vực ghi chép. Mẫu thân, đồ vật như vậy lại để cho hắn đi tu luyện ư? Liễu Y Y có chút trách cứ nói. Đó là bởi vì, ta đối với hắn có nắm chắc, ngươi nhìn đó, hắn hiện tại đã gần thành công. Thanh Ly Vương ý vị thâm trường nói, Liễu Y Y như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau đó khi nàng đến, trong huyệt động nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi chung quanh bay lên, nàng đã không nhìn thấy bóng dáng long thần. Nàng biết long thần nhất định còn ở trong huyệt động. Cũng biết hắn vẫn đang còn đánh quyền nhưng mà nàng chỉ là không nhìn thấy rõ. Long thần rốt cuộc là ở nơi nào? Một phương diện, cát bụi quá nhiều. Một phương diện khác, thì là bởi vì long thần ra quyền tốc độ quá nhanh. Rốt cuộc, 11 ngày qua đi. Ngày thứ 11, Liễu Y Y cơ hồ vẫn canh giữ ở bên ngoài. Khoảng cách thời gian đệ tử khảo hạch, chỉ còn lại có 5 ngày thôi. Liễu Y Y có chút lo lắng đến lúc đó long thần có tu luyện thành công hay chưa? Nếu như vậy mà nói, Thanh Ly Vương Điện liền gặp phải phiền toái, mà Liễu Y Y nàng càng thêm phiền toái. Ngay vào lúc này nàng thấy huyệt động sụp xuống, một tiếng nổ vang lên, cả mặt đất đều bị chấn động, cửa động trước mắt cuồn cuộn lên một đám bụi mù, Liễu Y Y lấy làm kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng long thần sẽ bị chôn ở bên trong. Đúng lúc này trong cửa động có một cái bóng vàng vọt ra. Đứng lại ở trước mặt Liễu Y Y, ngươi khỏe, xấu, Liễu Y Y bật cười. Bởi vì long thần lúc này cả người đều bùn đất, chỉ có thể nhìn thấy hai ánh mắt màu đỏ nhạt, những chỗ khác đều kết một tầng bùn đất thật dày. Chấm, đây là kết quả của 11 ngày tu luyện. Long thần vong tình, căn bản sẽ không để ý đến ít bùn đất này. Cho nên, Liễu Y Y đầu tiên nhìn thấy hắn, đã nhịn cười không được. Long thần sử dụng chân khí, đánh văng tất cả bùn đất trên người ra xa, nhất thời khôi phục lại bộ dáng vốn có, sạch sẽ đến không thể sạch hơn. Long thần như vậy, để cho tiếng cười Liễu Y Y lập tức dừng lại. Nam tử đứng ở trước mặt nàng, bén nhọn, phong mang. Giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, Liễu Y Y đứng ở bên cạnh hắn, liền cảm giác được mình đã bị phong mang vô hình từ hắn phát ra đâm bị thương. Cảm giác như vậy, giống như là thỏ đứng ở trước mặt sư tử vậy, chỉ có long thần thoải mái động thủ, có thể lấy đi tính mạng của nàng bất cứ lúc nào. Loại khí tức mãnh liệt này coi như là ở trên người cự lực ma tướng. Nàng cũng không cảm nhận được. Chân vũ ma thể, ngươi tu luyện thành công. Liễu Y Y có chút run rẩy hỏi. Long thần gật đầu, giống như là một chuyện nhỏ như con thỏ. Sau đó hỏi nàng, ta mấy ngày nay đều tu luyện, không biết còn dư lại bao nhiêu thời gian, nên không biết đệ tử khảo hạch đã qua hay chưa. Đây là chuyện long thần chú ý nhất, nếu như đệ tử khảo hạch đã qua mà nói hắn liền bi kịch. Còn có 5 ngày nữa. Ánh mắt Liễu Y Y nhìn long thần, đã có chút si mê. Hơn 10 ngày, tu luyện thành công một môn chiến kỹ luyện thể. Toàn bộ thần vũ thánh triều, đoán chừng cũng không tìm được thiên tài như vậy. Trên người long thần tràn đầy vô tận bí mật, Những bí mật này hấp dẫn Liễu Y Y, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế được. Vậy còn tốt, ta đã hoàn thành tu luyện chân vũ ma thể, chỉ là ma ảnh phân thân, còn chưa tới độ thuần thục, còn dư lại 5 ngày, ta liền nghiên cứu một chút về ma ảnh phân thân, còn không ít vấn đề, muốn cùng ngươi tham khảo. Long thần nhanh chóng định ra kế hoạch 5 ngày tiếp theo. An bài thời gian hợp lý cho mình, đây đã trở thành thói quen Long thần, nghe được 5 ngày, cũng có thể cùng ở chung với Long thần. Trong lòng Liễu Y Y vui mừng, liền lập tức gật đầu đáp ứng, thấy trong mắt của cô nàng này mê luyến, Long thần cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đợi ta đạt được Đế Diễm Châu, cổ ma vực đây, ta hẳn là không có dừng lại. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm thái cổ bãi tha ma. Cũng tin tưởng không bao lâu thời gian nữa, cô nàng này cũng có thể quên ta. Long thần trong lòng suy nghĩ như vậy. Kế tiếp, sau khi gặp Thanh Ly Vương, Long thần liền trở lại chỗ ở của mình. Đã gần 2 tháng rồi, hắn tại cổ ma vực địa vị đã lớn hơn lúc trước. Khi vừa mới tiến vào, hắn vẫn là thông thiên cảnh nhất trọng. Luận cảnh giới là một người thấp nhất, còn bây giờ tại trong Thanh Ly Vương Điện, hắn đã đạt tới đệ tử đỉnh phong. Cho dù là đệ tử thân truyền Thanh Ly Vương, mạnh nhất là Liễu Y Y cũng xa xa không là đối thủ Long Thần. Cho nên, địa vị Long Thần, tại trong Thanh Ly Vương Điện đã bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Long Thần được xem như là đệ tử thân truyền Thanh Ly Vương. Hơn nữa nhập môn trễ nhất. Vốn nên là đệ tử nhỏ nhất nhưng mà Thanh Ly Vương đã quy định xuống. Trực tiếp đem Long Thần thăng làm đại đệ tử của nàng. Về phần những người khác đều theo thứ tự xuống cấp. Cho nên, cho dù là Liễu Y Y cũng phải gọi Long Thần là đại sư huynh. Dĩ nhiên, bởi vì Long Thần liên quan đến việc giết chết Tần Hoàn Vũ. Rất nhiều thân truyền đệ tử đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng. Chỉ có điều bọn họ không thể không thừa nhận, Long thần bây trừ, chỉ nhìn một cái thôi, cũng đã cảm thấy rất kinh khủng. Ánh mắt của những người khác nhìn hắn, cũng tràn đầy kính sợ. Dĩ nhiên, đây cũng là tại trong Thanh Ly Vương Điện, bởi vì Thanh Ly Vương phong tỏa tin tức, trong mấy vương điện kia cũng không biết một người tên Long thần. 5 ngày vội vã qua đi. Lợi dụng 5 ngày này Long thần rốt cuộc đem ma ảnh phân thân và chân vũ ma thể thông hiểu đạo lý. Chân chính đạt tới đại thành, lấy thiên tư của hắn. Riêng ma ảnh phân thân, vận dụng so với Liễu Y Y cũng không hề kém cỏi. Mà vào một ngày, đệ tử khảo hạch chính thức bắt đầu. Khảo hạch lần này đệ tử bình thường không có quyền lợi quan sát. Có thể đi vào ma giới tứ trọng, chỉ có đệ tử cao cấp. Đệ tử thân truyền, trưởng lão, và các vị thái thượng trưởng lão. Dĩ nhiên, còn có các đại ma tướng phải chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Thắt chặt điều này mà cũng đã có chừng 3.000 người. Những người này chính là lực lượng trung thành và giỏi nhất của cổ ma vực. Mỗi người đều là thông thiên cảnh lục trọng trở lên. Cách chương,